Chương 355, Ám Bộ, canh thứ 2. Thời gian, ở bất chi bất giác trôi qua, Nạ Rủ Tổ một chuyến tuyết chi quốc chuyến đi, vậy mà dùng gần như một tháng. Cái này đoạn trong thời gian, Cô Nộ Hạ cũng là khua chuông gõ mỏ cùng từ vụ nhận thôn đến tờ rủ mì mệ thương lượng song phương một chút hợp tác hạng mục công việc. Không quá, đối với một ít lợi ích phân phối, song phương thật giống đều là không ai nhường ai là được rồi. Dù sao, hai cái đại quốc kết minh, mặc dù là xem đứng lên một điểm tiểu tiểu nhân lợi ích, thế nhưng, tình huống thực tế những kia lợi ích nhưng là lớn đây. Dù sao, những này lợi ích làm dính tới hai cái đại quốc, muốn không lớn cũng khó khăn. Hơn nữa, vụ nhân thôn trưởng lão ở cái này đoạn trong thời gian, cũng là gọi người hướng về Cổ Nổ Hạ đưa tới một ít tư tin, bất cẩn chính là có thể để Cổ Nổ Hạ được một phần tương đối lớn lợi ích, thế nhưng, Cổ Nổ Hạ nhất định phải trao trả vụ nhận danh đao. Lợi ích rất mê người. So sánh với này to lớn lợi ích đến, này mấy đem đại đao xem đứng lên đúng là yếu không ít, muốn là có thể, dù nạ bọn họ cũng là muốn đáp ứng rồi, thế nhưng, bây giờ đại đao ở Nạ Rủ Tổ trong tay, không là bọn họ muốn là được rồi, còn nhất định phải Nạ Rủ Tổ cũng chịu mới có thể, vì lẽ đó, chuyện này vẫn kéo dô y không quá, mặt đối với mình từng đã là huy hoàng, vụ nhẫn thôn không thể dễ dàng như thế liền từ bỏ là được rồi. Tuy nhiên, Cổ Nổ Hạ ở kéo, thế nhưng, vụ nhẫn thôn người cũng là chờ nổi. Mà đối với chuyện này, tờ dù mì mệ ấy cũng là không hề nói gì, vẫn là nàng ban đầu đến, vụ nhẫn thôn cái kia trước tiên trưởng lao thích làm sao na ho liền làm sao na ho, chỉ cần không trở ngại đến chuyện của nàng là được rồi. Vì lẽ đó, những này vụ nhẫn thôn trưởng lao ở chuyện này thượng diện đều là rất cẩn thận, hết thể đều là tránh khỏi tờ dù mì mệ ấy chuyện. Đương nhiên, ngoại trừ vụ nhận thôn ở ngoài, Cố Nộ Hạ cùng Vân nhận thôn tình thế cũng là càng ngày càng sốt sáng dô y song phương ở ngày gần đây, đã đại lớn nhỏ tiểu nhân bắt đầu rồi có không ít ma sát, thế nhưng, vẫn không có na ho chết người đến là được rồi, tuy nhiên bị thương, thế nhưng, chỉ cần không có na ho chết người đến, tất cả đều còn có thể áp chế ở, dù sao, song phương cũng không phải đần độn, ai cũng biết. Một khi xảy ra nhân mạng, chiến tranh, cũng là mang ý nghĩa bạo phát. Vì lẽ đó, ở song phương đều không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị thời điểm, song phương đều là lý trí không có na ho chết người. Tuy nhiên, hiện tại Vân Nhận Thôn rất muốn cùng Cổ Nổ Hạ đấu võ. Dù sao, Cổ Nổ Hạ hiện tại đang cùng vụ Nhận Thôn kết minh, bình thường thành công. Như vậy, đối bọn họ Vân Nhận tuyệt đối không là cái gì tin tức tốt. Thế nhưng, vẫn không có chuẩn bị kỹ càng, hậu bị không đủ, coi như lôi ảnh muốn đánh. Hậu phương cũng là không ủng hộ a. Không quá, dầu gì cũng là khuyết trương quân sự chú ý quốc gia. Ở phía sau chuẩn bị phương diện, vẫn là so với Cổ Nổ Hạ sung túc. Mọi người đều biết, trước tiên gợi ra chiến tranh, tuyệt đối là Vân Nhận Thôn người. Dù sao, đây là lẽ thường. Vân Nhận Thôn có cái này thấp dạy. Đương nhiên, nếu là không xuất hiện Nạ Rủ Tổ, đúng là cái này tốt không có sai. Thế nhưng, xuất hiện Nạ Rủ Tổ, vậy thì không giống với lúc trước nói cách khác, bọn họ vụ nhận thôn muốn đao của ta dô y nhìn Suna, Nạ Rủ Tổ không khỏi nói rằng. Sắp tới Cổ Nổ Hạ Nạ Rủ Tổ đã bị gọi vào ngắm hỏa ảnh cao ốc đi tới, nên tiếp hắn trận chiến rất lớn, đệ tam xạ Rủ Tổ Bì, đệ ngũ Suna. Nè bộ lao đại đàn rổ, còn có Cổ Nổ Hạ hai đại cố vấn, được rồi, hiện tại Cổ Nổ Hạ ngũ đại cự đầu nên nhận được. Lớn như vậy trận chiến, chỉ vì một chuyện. Cái kia chính là vụ nhận thôn nhường ra lợi ích cùng phải về Nạ Rủ Tổ trong tay vụ nhận thất đao. Dựa vào cái gì, những này đại đao nhưng là ta liều mạng đã nhận được, vụ nhận thôn người muốn liền muốn, vậy ta không phải rất không còn mặt mũi. Nhìn Su Nạ bọn họ, Nạ Rủ Tổ trực tiếp cự tuyệt. Cùng Nạ Rủ Tổ mới vừa nói như thế, nếu như vụ nhận thôn người muốn, trực tiếp liền cho bọn họ, vậy hắn xác thực rất không còn mặt mũi, còn sẽ bị một ít người nhìn ra mềm yếu có thể bắt nạt. Chuyện này tuyệt đối không được. Nạ Rủ Tổ, không nên như vậy, trước hết nghe xong Su Nạ mà nói lại nói. Chuyện này phía trên là sẽ không để cho người thua thiệt. Nhìn Nạ Rủ Tổ, đệ tam không khỏi nói rằng. Còn có cái gì, nói đi. Nghe được đệ tam, tuy nhiên không phải rất tình nguyện, thế nhưng, đệ tam mặt mũi của Nạ Rủ Tổ hay là muốn cho. Nhìn Su Nạ, Nạ Rủ Tổ nói rằng. Vụ nhẫn thôn cấp ra đầy đủ lợi ích, rất lớn. So với những kia đạt đến tới, chúng ta đều cho rằng những này lợi ích khá là trọng yếu. Có những này lợi ích, Xa trước tiên không nói, tối thiểu, bây giờ đang ở đối mặt Vân Nhận Thôn thời điểm, Nạ Dù Tổ không có ở tư nguyên phía trên không đủ mà cản trở. Nhìn Nạ Dù Tổ, Tu Nạ không khỏi nói rằng, nói cách khác, vụ Nhận Thôn đại xuất huyết cũng phải đổi về những này đại đao dô y. Nhìn Su Nạ, Nạ Dù Tổ không khỏi nói rằng, không sai, chính là như vậy, ta hy vọng ngươi có thể suy tính một chút, dù sao, vụ Nhận Thôn nhường lại lợi ích xác thực rất lớn. Không đơn thuần để cho ta có đầy đủ sức lực đối mặt Vân Nhẫn Thôn, còn có, truy hệ N Na I V I Chu N Z ta cổ nổ hạ phát triển có rất trọng yếu tác dụng, để cho chúng ta đều là khó có thể từ chối. Gật gật đầu, nhìn Nạ Dù Tổ, Tu Na nói rằng, Tu Na nói không có sai, Nạ Dù Tổ, dù sao trong tay ngươi đại đao ngươi cũng là dùng không tới. Ở trong tay ngươi cũng là có chút điểm lãng phí, hơn nữa, ngươi sau đó cũng là hỏa ảnh. Hiện tại ngươi cũng có thể nhiều làm thôn làng suy tính một chút, ngươi sẽ không nhớ ngươi từ Sù Nạ trong tay tiếp nhận cổ nổ hạ thời điểm. Cổ nổ hạ so với hiện tại còn muốn cường đại à? Nhìn Nạ Dù Tổ, đệ tam cũng là nói. Mà đàn dô bọn họ cũng là ở một bên nhìn, không có lên tiếng, dù sao, bọn họ biết, phải về bọn họ lên tiếng cái gì, sự kiện kia tuyệt đối khó trên không ít. Không quá, khi nghe đến đệ tam sau cùng lời nói về sau. Đạn dồ còn chưa phải có thể che giấu trong mắt lộ ra một tia hàn mang. Xem ra, tuy nhiên miệng trên thừa nhận Nạ Dù Tổ hỏa ảnh vị trí, thế nhưng, nội tâm bên trong, đạn dồ vẫn là rất không muốn. Dưới cái nhìn của hắn, hỏa ảnh, chỉ có hắn thích hợp nhất. Nghe được đệ tam bọn họ, Nạ Dù Tổ cũng là không khỏi lâm vào trầm tư. Được rồi, xác thực, trước tiên không nói sau khi khỏe miệng kế thừa hỏa ảnh chính là, liền chỉ cần hiện tại. Cùng đệ tam nói như thế, đúng là sự thực, tam đem đại đao, vẫn đúng là dùng không được. Đặc biệt hiện tại Nạ Dù Tổ đã có lôi đỉnh phương thiên hỏa kích về sau, mỗi lần chiến đấu, đệ nhất thời gian lấy ra vũ khí, chính là lôi đỉnh phương thiên hỏa kích rồi y, vẫn đúng là rất ít khi dùng đao, đây là giải thích, thì càng thêm dùng đường tới. Hơn nữa, cũng có đại đao đối Nạ Dù Tổ tới nói, đã dường như gà rút vô ý rồi y căn bản cũng không có cái gì dùng. Tỷ như xạ mệ hạ đạ, tuy nhiên rất cường đại dáng vẻ, có thể hấp thu thôn vệ địch nhân nhận thuật trả cờ ra đợi một chút, thế nhưng, đối với có gì nệ gẳng ngạ quỷ đạo Nạ Dù Tổ tới nói, nhưng là không thế nào dùng đến trên. Thôn vệ nhận thức, thôn vệ trả cờ ra, cái này năng lực có gì nệ gẳng ngư bê, nờ ít gà trường đao phùng châm, được rồi, Nạ Dù Tổ căn bản cũng không có dùng qua. Gọi Nạ Dù Tổ cái này toàn bộ hành trình lấy đao nạ mở kích chém người người cầm phùng châm qua đông người. Được rồi, ngươi cả nghĩ quá rồi, mặc dù ngươi nghĩ, Nạ Dù Tổ cũng không thể có thể làm. Dù sao, đối với hắn mà nói, đâm nơi nào cũng thật là một cái học vấn. Là phía trước đây, vẫn là sau. Là thượng diện đây, vẫn là phía dưới. Là cúc. Vải len sọc, vẫn là hoa hướng dương. Được rồi. Hoa cùng hoa hướng dương đều giống nhau đoạn đao chạm thủ đại đao, ân ân, cái này đối Nạ Dù Tổ tới nói đã có điểm quá hạn. Tuy nhiên chạm thủ đại đao coi như đứt đoạn mất cũng không có cái gì, điểm này xác thực rất lợi hại, thế nhưng, tương tự, cũng là thể hiện ra chạm thủ đại đao yếu đuối. Cứng cỏi không đủ. Đã cùng không trên Nạ Dù Tổ tiết tấu cùng cước bộ dô y tổng hợp lên nói. Nạ Dù Tổ trong tay tam đem đại đao, nhưng là, đã bị đào thải. Căn bản là dùng không trên. Mà lôi đao, một cái ở xạ sủ kẻ trong tay, một cái ở cả cả xỉ trong tay, muốn, rất khó, cả xỉ trước tiên không nói, xạ sủ kẻ là nhất định không sẽ giao ra đây. Dù sao, sử dụng lôi độn chính hắn tới nói, không có nguyên thảo thế kiếm, lôi đao cũng thật là tốt. Đối tác dụng của hắn rất lớn. Mà thôi, nếu như xạ sủ kẻ không nguyện ý, Nạ Dù Tổ cũng sẽ giúp hắn. Vì lẽ đó, vụ Nhận Thôn muốn là muốn lôi đao, đã không thể nào. Ta biết đối với ngươi đến nói xác thực thật khó khăn, thế nhưng, Cổ Nộ Hạ cũng sẽ không khiến ngươi không công tổn thất nhiều như vậy. Ta cùng Sú Nạ bọn họ thương lượng xong, nếu như ngươi cùng ý, chúng ta liền đem một đôi ám bộ cho ngươi. Nhìn trầm tư Nạ Dù Tổ, đệ tam lần thứ hai nói. Được rồi, nghe được đệ tam, trong nháy mắt, Nạ Dù Tổ không khỏi nhìn về phía đệ tam cùng Sú Nạ. Đại xuất huyết. Tuyệt đối là đại xuất huyết một đội ám bộ A, đây cũng không phải là cái gì tiểu binh giáp đất bình đinh, nhưng này, nhưng cũng là tinh anh A. Đang ở ám bộ bọn họ, có thể nói là một chân chân tránh tránh nhẫn giả, không, là thích khách nhiều hơn nhẫn giả dô y như vậy một đám người. Nạ rủ tổ cảm thấy, rất sexy rất bạo lực không nghĩ tới, đệ tam cùng xù nạ vậy mà sẽ làm ra như vậy đại suất huyết chuyện cầu sao. Thật, nguyệt phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu khen thưởng, cầu nguyệt phiếu, cầu siêu thầm.